Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, chương 389, tựa như Phật không Phật. 4. Càng cầu đặt mua. Everest, đột nhiên rơi xuống tuyết lớn, một mảnh trắng xóa, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Loại hoàn cảnh này phía dưới, Everest phía trên còn sẽ có người sao? Nếu như là địa cầu, chỉ sợ không có người lại ở loại này cực đoan tình huống dưới tới leo Everest. Mà giờ phút này, Dương Tranh liền xuyên qua tại trắng xóa trong tuyết, đang tìm kiếm lấy này Phật mẫu bóng dáng. Cái này tuyết lớn, che cản không ánh mắt hắn. Hắn đi lại tại trong gió tuyết, là một cái trong tuyết đao tương đương khách. Hắn mục tiêu chỉ có một cái. Vậy liền là cùng này cái gọi là Phật mẫu nhất chiến. Ưng duyên Phật sống không cách nào phân biệt nữ tử kia là Phật vẫn là ma. Cũng hoặc là yêu, có thể thấy nữ tử kia, thủ đoạn cực kỳ bất phàm. Nếu như nữ tử kia thật là minh vương chuyển thế, như vậy đối ma khí nhất định cực kỳ nhạy cảm. Cho nên, làm Dương Tranh leo lên đến một nửa lúc, liền phóng xuất ra ma khí. Này ma khí ngút trời mà lên, giống như một đạo khói đen, tại trắng xóa tuyết lớn bên trong, lộ ra phá lệ quỷ dị. Rất nhanh, liền có một cỗ đáp lại. Này là một cỗ cực kỳ bình hòa lực lượng, chính thí đồ tan rã Dương Tranh ma khí, mà cỗ kia lực lượng, tới từ Everest cao nhất bộ. Nữ nhân kia, tại Everest đỉnh sao? Dương Tranh ma khí lần nữa thả ra, khói đen trùng thiên, càng thêm hùng hồn, mà thân hình hắn thì là giống như một đạo gió lốc. Xé rách cái này trắng xóa tuyết lớn, lại bắt đầu hướng Everest đỉnh tương đương tiến phát. Đây không phải hành hương, bởi vì Dương Tranh không phải tín đồ. Giờ phút này hắn chỉ là một thợ săn, một cái chinh phục giả. Cỗ kia bình hòa lực lượng càng ngày càng tiếp cận. Theo lấy Dương Tranh cướp trên Everest đỉnh, trong tầm mắt rốt cuộc xuất hiện một đạo thân ảnh. Quả nhiên, nàng liền ngồi ở chỗ đó, ngồi trên mặt đất. Cái này Everest đỉnh trên đã tích tụ một tầng dày tuyết dày, mà nàng trên thân không nhuốm bụi trần. Bông tuyết kia rơi xuống, căn bản rơi không đến nàng trên thân, giống như là một cái có cái vô hình bóng loáng cái lồng đem nàng bao phủ. Bông tuyết rơi vào trên đầu nàng lúc, liền tự động hướng hai bên tản ra chảy xuống. Nàng thần sắc trang nghiêm, một tay nhặt hoa, một thân bạch y, toàn thân đắm chìm trong trong suốt ánh sáng dịu dịu bên trong. Giống như Phật nữ tại thế, nữ nhân này liền là tông gia đại sư cùng ưng duyên Phật sống trong miệng cái kia Phật mẫu. Vừa thấy cái này bạch y nữ tử, Dương Tranh lông mày liền là nhíu một cái, bởi vì nữ tử này vậy mà cùng hắn tại truyền ưng đại hiệp trong trí nhớ thấy được cái kia bạch liên giác giống nhau đến 7-8 phần. Ưng duyên Phật sống là Phật, như vậy bạch liên giác liền là Phật mẫu, nói như vậy cũng nói xuôi được. Bất quá, ưng duyên Phật sống thấy qua nàng này, đã nói không cách nào phân biệt nàng này thật giả. Như vậy nàng này không thể nào là này bạch liên giác. Ngươi một thân ma khí, đến bản Phật mẫu trước mắt, còn không quỳ xuống, bản thân tỉnh ngộ, rửa đi một thân ma khí. Bạch y nữ tử đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt trang nghiêm, trong đôi mắt, một đạo huyền quang bắn ra, giống như là đánh vào Dương Tranh trong linh hồn một dạng. Cũng là giờ khắc này, Dương Tranh liền kết luận, nàng này không phải chân chính Phật mẫu, cũng không khả năng là cái gì khổng tước minh vương chuyển thế. Bởi vì, mới vừa cái này bạch y nữ tử này một cái, Hạo Thiên Kính có dị động. Hạo Thiên Kính, gặp yêu mà dị động. Trước mắt cái này bạch y nữ tử, trong cơ thể có yêu khí. Nữ tử này, không phải Phật, cũng không phải ma, là yêu. Yêu nữ, hiện hình đi. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, móc ra Hạo Thiên Kính. hướng về phía bạch y nữ tử liền là vừa chiếu. Ân, không có phản ứng. Thế nào không có phản ứng? Chẳng lẽ Hạo Thiên Kính sai lầm? Hạo Thiên Kính hướng về phía bạch y nữ tử vừa chiếu. Bạch y nữ tử không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là bạch y nữ tử. Ha ha, cầm nhầm đạo cụ, ngượng ngùng, Dương Tranh cười cười, thu hồi Hạo Thiên Kính. Đối bạch y nữ tử nói, trong cơ thể ngươi mang nghiệt nặng nề, nếu như không loại trừ, đem ảnh hưởng ngươi tâm tính, đối ngươi võ đạo mà nói, không một tia tràn chỗ, bái nhập môn hạ của ta, 3 năm có thể tiêu trừ trong cơ thể ngươi ma tính. Bạch y nữ tử mở miệng, y nguyên là này phó thần thánh trang nghiêm thần sắc, bái ngươi, tốt, mỹ nhân, ngươi trước tiên nói một chút, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Dương Tranh nghe xong, hướng về phía bạch y nữ tử ngồi xuống, hắn đem ưng đao đặt ở trên chân, một bên cảm ứng đến ưng đao bên trong truyền tới truyền ưng đại hiệp võ học kinh nghiệm, một vừa quan sát cái này bạch y nữ tử. Cái này bạch y nữ tử, một trương xinh đẹp tương đương mặt, thần thánh trang nghiêm, bất quá này thần thánh trang nghiêm bên trong, phảng phất lại ẩn giấu một tia không phải bình thường yêu tương đương quyến rũ. Mặc dù ngồi xếp bằng lấy, bất quá Dương Tranh chỉ cần nhìn một chút, liền có thể nhìn ra, cái này bạch y nữ tử dáng người cực kỳ cao khều. Đến mức tư thái như thế nào? Còn cần tiến lên một bước đi sâu vào biết mới có thể biết. Đương nhiên, nếu như nàng này nguyện ý đổi lên này quần áo bó. Như vậy một cái liền có thể nhìn ra hắn tư thái như thế nào. Bản tôn tại thế gian này, đã vượt qua 24 cái xuân xanh. Bạch y nữ tử nói ra, ân, 20 cái xuân xanh, cũng liền là nói mới 24 tuổi. Khó trách như thế tuổi trẻ mỹ mạo. Đại tỷ, ngươi còn không có sinh con đi. Dương Tranh bất động thanh sắc, lại hỏi nói, ân, bạch y nữ tử sắc mặt hơi đổi, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái. Dương Tranh xem xét, trong lòng cười hắc hắc, ánh mắt của hắn độc ác, một cái liền có thể nhìn ra cái này bạch y nữ tử chính là hoàn bích thân. Đừng nói sinh con. Chỉ sợ cùng giống được sinh vật đều không có thế nào tiếp xúc qua. Nữ nhân này, tuổi không lớn lắm, tự xưng bản tôn, tu vi cao thâm, hẳn là tới từ nào đó cái mạch đại thế lực. Hơn nữa còn là cực kỳ cao lãnh thế lực, cho nên, nàng mới như thế cao lãnh. Dạng này cao lãnh mỹ nhân, chấm thích nhất, Dương Tranh tâm niệm nhất truyền, đem ưng đao cầm lên. Ngày trước bạch y nữ tử mặt khoa tay mấy lần, hỏi, bạch y tỷ tỷ, ngươi cảm thấy đao pháp ta như thế nào? Một dạng, bạch y nữ tử phê bình một câu, nga, tỷ tỷ kia cảm thấy, thế gian này, người nào đến đao pháp không thông thường? Dương Tranh cười một tiếng, tiếp tục hỏi, hắn đao pháp không sai, bất quá ngươi cùng hắn giữa chênh lệch quá xa. Không nói cũng được, ngươi, tu luyện ma công, trong cơ thể có điên dại máu, vô cùng hậu hoạn, bái ta làm thầy, ta truyền ngươi tuyệt thế tâm pháp cùng đao pháp, không ra 10 năm, liền có thể có đánh với hắn một trận lực. Bạch y nữ tử lại bắt đầu nói thu đồ đệ sự tình. Tỷ tỷ, cho ngươi làm đồ đệ có chỗ tốt gì sao? Có thể thân tương đương thân sao? Có thể sờ tương đương sờ sao? Có thể đám học trò giải quyết trên thân thể vấn đề sao? Dương Tranh nghe xong, đối bạch y nữ tử trừng mắt nhìn, đôi mắt vẫn là trang đến cực kỳ tinh khiết. Làm can, giờ khắc này, bạch y nữ tử sắc mặt bỗng nhiên một biến, giơ tay phải lên, hướng về phía Dương Tranh một trào. Dương Tranh chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực, trực tiếp xâm lấn trong óc hắn, muốn đem hắn nguyên thần bắt ra ngoài một loại yêu pháp. Giờ khắc này, Hạo Thiên Kính điên cuồng dị động báo hiệu, cái này bạch y yêu nữ rốt cuộc không cách nào dưới ngụy trang đi hiện ra nguyên hình. Hôm nay ta muốn truyền ngươi thiên yêu đồ thần đại tương đương pháp, khiến ngươi trở thành ta thiên yêu nhất mạch số một sát thủ. Bạch y yêu nữ thoáng cái lược thân mà lên, nổi giữa không trung, mênh mông tuyết lớn bên trong, giang hai cánh tay ra, hướng về phía Dương Tranh liền là nhào tới. Ha ha, xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi muốn ôm ta, ta làm sao có thể không khiến ngươi ôm đây? Dương Tranh cười ha ha một tiếng, cũng là thoáng cái đứng lên, ưng ngao một thu, giang hai cánh tay ra, liền Khương Bạch y yêu nữ thoáng cái cho ôm vào trong ngực. Oanh, ma khí bạo phát, cùng yêu lực va chạm, trong nháy mắt liền phóng xuất ra to lớn ma uy yêu có thể. Âm mang, này Everest phía trên, âm mây bên trong, một đạo thô tương đương tráng tia chớp ầm vang rơi xuống. Thẳng oanh Dương Tranh đỉnh đầu. Cái này yêu nữ, trừ có yêu pháp, thế mà còn sẽ nói quyết. Thân có Phật tính, có yêu pháp, sẽ nói quyết. Khó trách, ưng duyên Phật sống nói. Không cách nào phân biệt nàng này thật giả. Cái này bạch y yêu nữ, chắc hẳn lai lịch cực lớn. Bất quá tự nhiên chủ động ôm ấp yêu thương. Vậy liền đừng trách bản công tử không khách khí. Trên trời thần lôi oanh tới. Dương Tranh lù lù bất động. Không nhìn thẳng này thần lôi. Lập tức liền là phục cúi đầu. Hướng về phía bạch y yêu nữ Hồng Xuân liền hôn đi. Liền là thiên lôi đánh xuống. Cũng ngăn cản không được bản công tử thân ngươi cái này yêu nữ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.